Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1383, ngàn dặm đưa tin. Ngài xác định không có nhìn lầm. Làm lúc thiết phủ nghe được tin tức này, trên mặt đã lộ ra hiếm thấy thần sắc kinh ngạc. Hắn cùng Edith hai mắt nhìn nhau một cái, song phương đều có thể nhìn thấy với nhau trong mắt rung động. Trên thực tế, Tilly cũng rất là do dự có hay không tại không xác minh chân tướng dưới tình huống. Liền đem sự phát hiện này nói cho đệ nhất quân chỉ huy. Dù sao hành động này đã tiếp cận thần tích, nếu như ma quỷ thật có thể làm được điểm này, tất nhiên sẽ cho cao tầng đích sĩ khí cùng lòng tin mang đến tác dụng phụ. Ý chí không kiên định nhân sinh ra đầu hàng chi ý cũng không kỳ quái. Mọi người tuyệt đối không có nhìn lầm cục cục. Mạch Thiến vỗ ngực nói, ta cùng Lai Ninh từng đi quá đại lục tích trụ, nơi đó cũng không tồn tại như thế hình dáng đỉnh núi cục cục. Lai Ninh sau đó chậm rãi gật đầu một cái, nó có phải hay không là ma quỷ làm ra đồ vật? Chúng ta trước mắt không cách nào chắc chắn, nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định. Nó là gần đây trong vòng nửa tháng mới xuất hiện ở nơi đó. Thì ra là như vậy. Edith như có điều suy nghĩ nói. Cứ như vậy ngược có thể nói xuôi được. Ngươi tin tưởng rồi hả? Tilly rất là ngoài ý muốn. Nàng nguyên tưởng rằng đối phương phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa quy tắc này tình báo. Sau đó dưới sự an bài một bước quan sát đánh giá hành động mới có thể tiến hành xác nhận. Không nghĩ tới Bắc Địa Chân Châu dường như đã đón nhận cách nói của các nàng phải biết cho dù là. Các nàng tận mắt nhìn thấy ba người. Cũng tổn hao tốt một phen công phu mới đạt thành. Đó cũng không phải là ảo giác, nhận thức chung. Muốn trách thì trách Lô Răng tốt rồi. Edith thở dài. Nếu như là ba năm trước đây, ta phỏng chừng sẽ đem loại này lời coi là người điên mê sảng. Nhưng bây giờ, vô luật phát sinh cái gì ta đều cảm thấy không phải là không thể rồi. Như giống như kiểu trước đây một mực đợi tại một cái tiểu địa phương. Là không có cách nào ý thức được cái thế giới này đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ngoài ra, ma quỷ ung hợp với lẽ thường hành động cũng tương đương với xác nhận một điểm này. Nàng hơi ngưng lại, đem Hyrule Forbes lấy được tình báo đơn giản giải thích qua một lần. Quý tộc thành phố không có biện pháp chứa đựng nhiều người như vậy miệng. Một tòa phù không lục địa liền không nhất định. Ma quỷ, thu dụng nhân loại. Lai Ninh kinh ngạc nói, chuyện này cũng không phải không có tiền lệ. Agatha không phải đã nói sao? Cuộc chiến thần ý lần đầu tiên thời điểm, một bộ phận nhân loại còn từng cùng ma quỷ tạo thành liên quân. Cùng nhau đối phó nữ phù thủy đây. Edith lơ đánh nhún nhún vai. Khi đó, bọn họ sợ hãi là nữ phù thủy sức mạnh. Bây giờ bất quá đổi thành Lô Răng bệ hạ sức mạnh mà thôi. Vừa không nguyện ý tiếp nhận thay đổi, cũng không cam chịu với trở thành bị thay đổi một bộ phận. Như thế điều có thể làm sự tình liền rất có hạn rồi. Bọn họ cũng không có đem cuộc chiến thần ý cảnh cáo coi là thật. Tilly không nhịn được nắm chặt quả đấm. Không, Edith lộ ra nụ cười quỷ dị. Coi như quý tộc biết đó là thật, cũng vẫn có thể làm ra giống nhau quyết định. Chiến tranh kết thúc rất có thể tại mấy năm hoặc vài chục năm sau. Nhưng bệ hạ hủy bỏ quý tộc quyền lực, thu hồi phân phong thổ địa nhưng là hiện tại đang phát sinh đối với một số người mà nói. Cái này cùng muốn mạng của bọn họ không có khác nhau. Một cái là lập tức chết, một cái là sau đó chết lại. Đương nhiên vẫn là người sau tốt hơn. Được rồi, thiết phủ bất đắc dĩ ngắt lời nói. Hắn biết chốc lát Bắc Địa Chân Châu tiến vào diễu cợt hình thức, liền sẽ không dễ dàng dừng lại. Hơn nữa rất dễ dàng ngộ thương đến người khác, thậm chí là chính mình, vẫn là nói chính sự đi. Mấu chốt tại chỗ. Chúng ta muốn ứng đối ra sao một khối phi hành lục địa? Vẻ mặt của Edith khôi phục bình thường. Không, chúng ta không đối phó được. Nếu như nó chẳng qua là một mực đợi tại đại lục tích trụ lên cũng còn khá. Nếu như vật kia thật là theo chỗ khác di động tới, chúng ta phiền toái liền lớn, có thể cách mấy trăm cây số bị Ti Ly Điện Hạ quan sát được. Thể tích của nó sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ngươi cảm thấy chỉ dựa vào tàu thiên hỏa có thể phá hủy tuyệt cảnh quần sơn một góc sao? Nhất định phải đem việc này mau sớm báo cho ca ca, Ti Ly trầm giọng nói. Ta cũng cho là như thế. Edith gật đầu một cái. Cái này đã cùng mưu kế cùng sách lược không liên quan. Duy nhất có khả năng nghĩ ra ứng đối biện pháp liền chỉ có Lô Răng bệ hạ. Đáng tiếc mới truyền tin thiết tháp còn đang xây dựng chính giữa. Nếu không dựa theo lắp đặt người cách nói, vật này có thể để cho chúng ta lập tức cùng bệ hạ chống lại lời. Thiết phủ lúc này đi tới bên bàn làm việc, nhấc bút lên bắt đầu viết thơ. Bất kể như thế nào, hay là trước dùng phi hành người đưa tin đem tin tức truyền trở về rồi hãy nói đi. Không cần, chuyến này liền để ta làm chạy. Ti Ly đứng ra nói, lấy tốc độ của Phượng Hoàng Hào. Sáng mai lên đường, buổi trưa thời điểm liền có thể đến được thành No Winter. Cái này so với bất kỳ người đưa tin tốc độ đều nhanh hơn. Hơn nữa, ta vừa vặn muốn vì hắn mới lễ vật nói tiếng cảm ơn. Nói xong nàng nhìn về Lai Ninh cùng Mạch Thiến. Tuyệt cảnh sơn mạch lấy tây điều tra. Liền nhờ các ngươi hai người. Giao cho chúng ta đi. Hai người nghiêm túc đáp. Ngày kế, Ti Ly điều khiển Phượng Hoàng Hào đơn độc mở trình. Trước hướng đông đến gần biển khơi. Lại dọc theo đường ven biển một đường xuôi nam. Không tới thời gian 4 tiếng liền đáp xuống vương đô không kỵ sĩ trong học viện. Ngày này, rất nhiều người đều mắt thấy đến nơi này viên màu đỏ sao băng xẹt qua chân trời thân ảnh. Nàng nhảy xuống máy bay sau một đường chạy như bay. Ba chân bốn cẳng vọt vào pháo đài. Nhìn thấy đầu kia tung bay tóc xám. Thủ vệ không có một dám cản. Đẩy phòng làm việc ra cửa phòng. Lô Răng kinh ngạc trừng mắt nhìn. Hiển nhiên không ngờ tới nàng sẽ xuất hiện vào lúc này. Ấy, máy bay mới có vấn đề gì không? Ti Ly bước chân hơi chậm lại. Trong lòng nhất thời sinh ra một chút áy náy, có phải hay không là chính mình đem hắn ép đến quá ác. Thế cho nên vừa mở miệng trước hết hỏi máy bay tình huống. Không, chuyên dụng máy. Ta nói là Phượng Hoàng Hào so với ta dự đoán muốn tốt hơn. Cái đó... Cảm ơn ngươi, ca ca, hô, Lô Răng thở phào nhẹ nhõm, nhưng biểu tình rất nhanh lại ngưng trọng. Vậy ngươi trở lại là bởi vì có tình báo trọng yếu. Không sai, ta đang thử bay Phượng Hoàng Hào thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện ma quỷ động tĩnh. Ti Ly đem ba người kinh lịch kể cặn kẽ qua một lần. Lô Răng sau khi nghe xong không khỏi nhíu mày. Một cái vật thể muốn tại khoảng cách xa bị nhìn thấy. Trừ ra dây dẫn quang học lên không có che chắn vật ngoài. Một cái khác yếu tố chính là cũng khá lớn. Tỉ như đỉnh đầu trăng sáng cùng tinh thần. Tại mấy trăm cây số bên ngoài, liền tuyệt cảnh sơn mạch cũng chỉ là quanh co một cái thô đoạn thẳng. Đại lục tích trụ cũng bất quá là một mảnh mờ mờ, gò núi. Có thể ở khoảng cách này bị quan sát được, đồ chơi này tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào. Ma quỷ bây giờ đã có năng lực đem lớn như vậy một khối lục địa rời lên thiên không rồi hả? Phải biết đây là hiện đại kỹ thuật đều không làm được sự tình. Nếu như nó thật là một khối thật tâm lục địa, như thế bất kỳ hiện hữu vũ khí sát thương đều sẽ giảm bớt nhiều. Đây là tính chất vật lý quyết định. Có thể đem to lớn trọng lượng lơ lửng, bản thân liền có nghĩa là năng lượng kinh người, mà lực thật đúng là không giảng đạo lý a. Bất quá điểm này tại Lô Răng nhìn thấy Anna bắt đầu từ liền sâu khắc lĩnh hội qua. Bây giờ việc cần thiết trước mắt là tiến một bước xác minh cái này tình báo của quái vật khổng lồ. Hắn đã nghĩ tới một cái tuyệt cao thí sinh, tiến vào trong mộng cảnh. Lô Răng lấy điện thoại ra, nhấn số của Valor Chris. ăn Tết rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, tâm tưởng sự thành, thân thể khỏe mạnh, đại cát đại lợi. Buổi tối đi ra ngoài nhìn lưu lạc địa cầu ra mắt rồi chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.